Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, Dương Dạ nhìn nghiêm túc Cố Lương, không khỏi bật cười, lần thứ hai cảm thán chính mình trong mắt chỉ có phong nguyệt thời điểm. Cố Lạnh Lạnh lại nghiêm túc phá khởi án tới, Dương Dạ đảo cũng thực mau thu thập khởi trong đầu. Những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Dọn trương ghế dựa lại đây, ngồi vào Cố Lương bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn hướng những cái đó bài thi. Cố Lương chỉ hai nơi địa phương. Ngươi xem này lưỡng đạo đại đề, đáp đề địa phương, đều này đây, giải tự bắt đầu, mà này hai cái, giải tự, hoành viết dựng lại, viết đến giống nhau như đúc. Thông thường tới giảng, mỗi người tự thể đều là độc đáo. Tự thể phân biệt chuyên gia bởi vậy có thể giám định thật giả bút tích, nhưng liền tính là như vậy. Người này viết hai cái đồng dạng tự thời điểm, giống nhau đều sẽ có rất nhỏ khác nhau, không có khả năng hoàn toàn giống nhau như đúc, đó là in ấn thuật mới có thể làm được. Dương Dạ gật gật đầu nói. Đúng vậy, trừ bỏ cái này tự, khác tự cũng là đồng dạng tình huống, ta cũng chú ý tới. Rất kỳ quái, chương 155 huyết tháp la. 4. Tầm mắt từ bài thi thượng rời đi, Cố Lương nhìn hướng Dương Dạ, nói với hắn một chút chính mình ở thư viện nhìn đến đưa tin, hai người tổng kết một chút đưa tin nội. Dung, nói cách khác, thượng một lần 7 ban, cũng có 8 cái học sinh, bọn họ đồng dạng các khoa thành tích đều thực ưu tú. Chỉ là sở trường đặc biệt các không giống nhau, năm trước không sai biệt lắm hiện tại lúc này. Bọn họ cũng ở chuẩn bị Olympic toán thi đấu, rồi sau đó. Cơ bản lấy mỗi cách 1-2 thiên tần suất, sẽ có một người chết đi. Hơn nữa tử vong hiện trường có một hồi mang huyết bài tarot kia một lần 7 ban học sinh. Lập tức đã chết 5 cái, chỉ còn 3 cái, đến nỗi kia 3 cái học sinh rơi xuống. Cùng với mặt sau cảnh sát hay không bắt được hung phạm. Tắc tạm thời không biết, trừ này bên ngoài, còn có một kiện phi thường kỳ quái điểm ở chỗ. Này 5 cá nhân diện mạo, phân biệt đều cùng hiện tại của lớp trưởng nơi lần này lớp 5 cá nhân thập phần tương tự, đúng rồi. Ta chụp ảnh chụp, người có thể xem kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Cố Lương lấy ra di động mở ra tới. Nhưng giây lát hắn nghĩ đến cái gì? Lại thực mau đem điện thoại thu trở về, Dương Dạ thoáng nhìn hắn động tác. Tay mắt lanh lẹ bắt được hắn tay. Ân, làm sao vậy? Không có gì, Cố Lương nói. Trong chốc lát ta chụp hình một chút chia ngươi. Đúng rồi, còn không có thử qua. Kịch bản di động, có thể cho nhau phát ảnh chụp không? Dương Dạ chỉ hỏi hắn. Vì cái gì muốn chụp hình? Cố Lương không hé răng. Dương Dạ thực mau nghĩ đến cái gì? Hỏi lại, đúng rồi, ngươi vừa rồi không phải nói, thượng một lần 7 trong ban mặt có một người cùng ngươi lớn lên rất giống sao? Cho ta xem, Cố Lương lắc đầu, không có gì đẹp, ta liền ở ngươi trước mặt, ngươi xem ta liền hảo, Dương Dạ niết hắn mặt, khiến cho ta rất tò mò a, vì cái gì không cho xem? Cố Lương cắn răng nói, đầu chọc, ngươi nói đi, Dương Dạ vui vẻ. Hắn uống một ngụm thủy, thiếu chút nữa sặc đến, sau đó hắn xoa xoa Cố Lương đầu, không có việc gì, người lớn lên đẹp, có thể khống chế bất luận cái gì kiểu tóc, liền tính mép tóc cao điểm, kia cũng không có gì, trong chốc lát đem ta ảnh chụp tiệt rớt lại cho ngươi xem mơ siêu. Cố Lương nghiêm túc nói, nói hồi đứng đắn, ở ta chuyện xưa, ngươi là cái này nghỉ hè mới tiếp nhận chúng ta ban. Ngươi là Olympic toán lão sư, chuyên môn mang cao tam học sinh, vẫn là như thế nào? Ta muốn hỏi trọng điểm là, năm trước 7 ban, ngươi cũng là chủ nhiệm lớp cùng Olympic toán lão sư sao? Dương Dạ lắc đầu, không phải, ta là trước 2 ngày mới nhận lời mời thành công. Olympic toán là sở trường của ta, nhưng kỳ thật ta dạy học kinh nghiệm cũng không tính quá phong phú. Cố Lương. Cho nên ta là ngươi mang lần thứ nhất học sinh. Dương Dạ xoa đầu của hắn, híp mắt cười, cũng là nhất ngoan một lần. Cố Lương cầm Dương Dạ tay, cấm hắn tiếp tục làm sằng làm bậy, nghiêm mặt nói, cho nên nói, năm trước kia mấy cái học sinh tình huống như thế nào? Người cũng không hiểu biết, tỉ như 8 cá nhân, có phải hay không có 3 cái người sống sót gì đó, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Mở ra bên cạnh laptop, ta nơi này có thể đăng nhập dạy học hệ thống, dùng ta quyền hạn, hẳn là có thể nhìn đến mỗi cái học sinh tình huống, nói tới đây. Dương Dạ nghiêng đầu nhìn Cố Lương cười, dạy học hệ thống có ảnh chụp, cái kia lớn lên giống ngươi người. Ta còn là có thể thấy Cố Lương, ngoặc kép, liền biết Dương Dạ sẽ chê cười chính mình, nào biết Cố Lương cảm giác Dương Dạ hôn một cái chính. Mình gương mặt, nói, ta đầu chọc bộ dáng ngươi đều gặp qua, vậy ngươi ít nhất còn có tóc. Cố Lương nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không, ta cảm thấy, đầu chọc cùng đầu chọc nhị tuyển một nói, ta còn là tuyển đầu chọc đi, Dương Dạ cười lại thân hắn một ngụm. Đưa vào chính mình thẻ bài thượng viết tốt giáo viên đăng nhập hệ thống mật mã tài khoản. Tiến hậu trường sau, trước xuất hiện chính là hắn hiện tại tiếp nhận lớp, mặt trên có mỗi cái học sinh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bao gồm từ cao vừa đến hiện tại các khoa khảo nhiều ít phân. Đạt được qua cái gì giải thưởng từ từ, Dương Dạ thối lui đến chủ giao diện tìm tìm. Đảo thật đúng là tìm được rồi thượng một lần 7 ban học sinh tin tức Cố Lương lúc trước nhìn đến. Kia 5 cái học sinh xác thật là chết, liền giáo dục hệ thống đối ứng ảnh chụp đều thành hắc bạch chiếu, dư lại 3 cái học sinh ảnh chụp còn. Lại là màu sắc rực rỡ, này hẳn là kịch bản cấp ra manh mối ám chỉ. Kia 3 cá nhân còn sống được hảo hảo, 3 cái tồn tại học sinh phân biệt kêu vạn hội họa. Nhan thủ công. Phương mới vừa commercial bởi vậy, không khó phỏng đoán bọn họ sở trường đặc biệt phân biệt là cái gì. Cố Lương cẩn thận đem này 3 người ảnh chụp qua lại nhìn nhìn, cũng cùng hiện tại nơi lớp học sinh làm cái đối lập. Cuối cùng Cố Lương nói, Dương Dạ ngươi xem, cũng không phải thượng một lần 7 ban 8 cái học sinh, toàn bộ cùng lần này 8 cá nhân giống nhau, chỉ có kia chết đi 5 cá nhân, từ trên ảnh chụp xem. Bọn họ lớn lên cùng lần này 5 cá nhân tương tự. Nhưng này tồn tại 3 cá nhân, ở hiện tại cái này trong ban, cũng không thể tìm được đối ứng lớn lên tương tự người, Dương Dạ gật đầu. Xác thật như thế, lại đến, này mặt trên có này 3 cá nhân tiến vào cao tam lúc sau mỗi tháng nguyệt khảo thành tích. Kỳ trung kỳ mặt thành tích, cùng với thi đại học thành tích, nhưng đối với bọn họ hướng đi chờ vấn đề. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Cố Lương lại xem một chút bọn họ 3 người tư liệu. Nói, này 3 cá nhân là ở liên hoàn giết người án chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hơn nữa bọn họ còn tiếp tục tham gia Olympic toán thi đấu. Dương Dạ ngươi xem, bọn họ 3 cái, vừa lúc ôm đồm quan Á huy chương đồng, cho nên, báo chí thượng nói, phóng viên phỏng vấn quá hiệu trưởng, thượng một lần hiệu trưởng. Cùng hiện giờ hiệu trưởng là cùng cá nhân, đều là lực hiệu trưởng. Hiệu trưởng đối phóng viên nói, hoài nghi này liên hoàn giết người án là đối thủ cạnh tranh làm. Cũng chính là khác cao trung giáo chức nhân viên, nhưng nếu hung phạm thật là đối thủ cạnh tranh. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay sát nhiều người như vậy. Vẫn là làm cảnh sát tìm không thấy bất luận cái gì manh mối chứng cứ cái loại này. Như vậy hắn hà tất đem 8 cái học sinh đều giết. Người xem, hắn lưu lại 3 cá nhân. Này 3 cá nhân vẫn là ôm đồm quan Á huy chương đồng. Kia hắn giết người ý nghĩa ở đâu? Cho nên ta hoài nghi, liền hữu hạn tin tức tới xem. Hung thủ có lẽ không phải cái gì có lẽ có đối thủ cạnh tranh. Mà chính là này 3 cá nhân chung một cái. Hắn giết người. Vì chính là đoạt giải, Dương Dạ suy nghĩ một lát. Gật đầu nói, ân, đây là một cái ý nghĩ. Thiên tài ban người, các là thiên tài, còn các có sở trường. Loại người này bên trong tồn tại phạm tội thiên tài, là khả năng, lại đến. Rất nhiều thời điểm, thiên tài chỉ số thông minh siêu quần nói. Tâm trí cùng EQ khả năng tồn tại vấn đề. Hắn có nhân cách khuyết tật, coi thường sinh mệnh. Gần là bởi vì tưởng ở thi đấu đạt được thứ tự nguyên nhân giết người. Cũng là khả năng, nghe Dương Dạ nói xong lời này. Cố Lương cái thứ nhất nghĩ đến không phải vụ án bản thân, mà là hắn cao trung đồng học Minh Nguyệt, nếu cái này kịch bản cũng là Minh Nguyệt viết. Hơn nữa bọn họ đoán đúng rồi nói, kia Minh Nguyệt chỉ sợ là căn cứ chính hắn tâm đắc viết kịch bản, dương dạ hoạt động con chuột. Đem thượng một lần tồn tại ba người tin tức lần thứ hai đại khái xem một lần, vạn hội họa. Trừ bỏ am hiểu hội họa ở ngoài, còn tinh thông thần bí học, bói toán thuật, ân, người này không chuẩn cùng bài tarot có quan hệ, nhân thủ công. Am hiểu chế tác các loại thủ công đạo cụ, có thể nhắm mắt lại cắt ra đẹp nhất cắt giấy, cũng có thể dùng làm các loại tinh xảo cơ quan, cũng có khả năng, rốt cuộc giết người yêu cầu công cụ phương mới vừa cầm. Thiên tài dương cầm sư, có thể ở không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện dưới tình huống. Đạn ba ngày dương cầm mơ siêu tư duy logic cường đại, tư duy kín đáo, người này tính cách cổ quái, có lẽ có phạm tội khuynh hướng, tư duy logic ưu tú nói, khả năng hiểu được như thế nào thực hiện hoàn mỹ phạm tội, dương dạ tổng kết nói. Từ tư liệu thượng xem, tạm thời còn phỏng đoán không ra cái gì, này ba người đều có khả năng, Cố Lương lại từ đầu tới đuôi lật xem một lần tư liệu. Xác thật tạm thời cũng nhìn không ra tới cái gì, liền đứng dậy, lại về tới bài thi bên cạnh, kia, nói hồi lần này bắt chước khảo đi, người như thế nào chấm bài thi? Dương dạ nói, đặc biệt đơn giản, thẻ bài đem mỗi người hẳn là đến nhiều ít phân phát cho ta. Ta trực tiếp ở bài thi thượng chấm điểm, ngày mai buổi sáng đem bài thi giao cho hiệu trưởng, cũng liền xong việc nhi. Cố Lương nghĩ nghĩ. Hỏi Dương dạ, ta đây đến nhiều ít phân. Cố Lương mới vừa hỏi ra những lời này, nhìn Dương dạ bộ dáng, liền cảm thấy hắn diễn nghiện lại tới nữa, quả nhiên. Dương dạ một tay đỡ lấy Cố Lương vai, một tay kia chọn Cố Lương cầm, cũng không biết là học nào bộ phim thần tượng bá đạo tổng tài, Cố lớp trưởng khuya khoắt tới tìm. Lão sư, có phải hay không tưởng lão sư cho ngươi cao phân a? Ngươi tính toán như thế nào hối lộ lão sư a? Cố Lương bình tĩnh mà làm ra phán đoán. Ân, vừa định sai rồi, không phải phim thần tượng. Loại này hẳn là nào đó phim cấm. Vẫn là phi thường không tiết tháo cái loại này. Cố Lương đôi mắt nửa híp, cằm nâng lên tới, lạnh lùng nhìn Dương dạ. Dương dạ tay buông ra, ngược lại xoa bóp hắn lỗ tai. Lạnh lạnh như thế nào đột nhiên không phối hợp. Bởi vì ngươi này cũng quá ác thú vị, Cố Lương đánh giá một câu. Đẩy ra hắn tay, cho nên ta rốt cuộc nhiều ít phân. Dương giả, 93 phân, Cố Lương. Quá thấp, Dương giả. Đây chính là Olympic toán. Đã phi thường cao, Cố Lương. Ta đây đệ mấy danh? Dương giả, đệ Tamer siêu, Cố Lương nhướng mày. Ngươi nói, lịch sử có thể hay không tái diễn? Dương giả nghiêm túc xuống dưới. Người lo lắng, có người sẽ căn cứ bắt chước khảo thành tích giết người. Cố Lương, có lẽ, Dương dạ nói, ta đây sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Cố Lương liếc hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, lúc sau hai người lại thương lượng chút cốt truyện. Nhưng tạm thời cũng thảo luận không ra cái gì, Dương dạ nhìn thời gian. Phát hiện thời gian đều đến rạng sáng, thời gian rất vãn. Ta đưa ngươi trở về đi, trước đừng nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút. Cố Lương vừa nghe lời này, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương dạ. Dương dạ, ân, như thế nào? Cố Lương chớp hai hạ đôi mắt, không nói chuyện, ta đều ở ngươi nơi này lưu lại lâu như vậy. Hệ thống cũng không có bất luận cái gì vi phạm quy định nhắc nhở, này tỏ vẻ cùng vụ án tương quan. Cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu. Ta nếu đêm nay ngủ lại ở chỗ này, cũng không có gì, ngày thường Dương dạ người này khẳng định ước gì ta lưu lại, hôm nay như thế nào? Chủ động muốn đưa ta đi trở về. Rõ ràng 87 thiên không có gặp mặt, hắn cư nhiên, sau một lúc lâu, Cố Lương mặt vô biểu tình mà vòng qua Dương dạ hướng buồng vệ sinh phương hướng đi. Dương dạ lưu tại. Tại chỗ sừng sốt một chút, ai, như thế nào cảm thấy? Cố lạnh lạnh giống như đột nhiên có điểm sinh khí đâu. Chương 156 Huyết Tháp La. 5, canh 2 Dương dại nhìn Cố Lương bóng dáng, lâm vào một lát trầm tư, Dương Dạ mới vừa đưa ra đưa Cố Lương trở về. Chủ yếu là hắn nghĩ lại một chút hôm nay chính mình hành vi từ hôm nay gặp lại. Đi theo Cố Lương đi đến vệ sinh công cộng gian bắt đầu. Đến vừa rồi Cố Lương vào cửa lúc sau chính mình một loạt hành động tới xem. Dương Dạ cảm thấy chính mình đối hắn có chút quá mức động tay động chân. Hơn nữa hắn cũng xác thật cấp Cố Lạnh Lạnh nói quá nhiều lái xe khai hỏa mũi tên nói, từ vừa rồi Cố Lương không muốn phối hợp chính mình tình huống tới xem. Dương Dạ là lo lắng hắn là bởi vì cuộc đời này khí, hắn là thích Cố Lương mới như vậy như vậy. Nhưng hắn sợ Cố Lương sẽ cho rằng, chính mình là trong đầu cả ngày chỉ có nửa người dưới về điểm này sự cầm thú, liền giống như hai người chính thức ở bên nhau phía trước. Hắn chỉ là thích ngoài miệng đùa giỡn Cố Lương, mặt dày mày dạn nói lưu manh lời nói, như là cái gì tưởng cùng nhân gia tễ ngủ một loại. Nhưng kia cũng đều là thành lập ở hắn phát hiện Cố Lương không có đối này biểu lộ ra phản cảm dưới. Tình huống, lại nói, lúc ấy hắn cũng trước nay không thật sự dám làm cái gì. Cố Lương tay hắn cũng chưa chạm qua, ngẫu nhiên yêu cầu đụng tới thời điểm. Hắn cũng nhiều nhất chỉ là cầm nhân ra thủ đoạn, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình đến tôn trọng Cố Lương, cho nên, lúc này hắn mới đưa ra, đến lễ phép tính mà đưa Cố Lương hồi ký túc xá, Dương Dạ không nghĩ tới. Cố Lạnh Lạnh ngược lại giống như có điểm sinh khí. Hết chương.